Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Luyện Cương Cảnh. Nội lục, quả nhiên không đủ sống yên ổn. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, liền thần khí hợp nhất cảnh cường giả mà nói. Thập Đại Thánh Tông bất kỳ nhất tông đều không thể cùng hải ngoại sánh vai. Dù sao hải ngoại mênh mông, ngang dọc không biết mấy chục triệu dặm. Uyên Bác diện tích tất nhiên là ẩn giấu đi vô số cao nhân. Nhưng, Thanh Khư sợ, lại không phải thần khí hợp nhất giả, mà là thần khí hợp nhất cảnh bên trên những điện chủ kia cấp nhân vật. Liền thần Long Bảng suy đoán, toàn bộ hải ngoại thanh minh cảnh điện chủ cấp nhân vật tối đa 30-40 người, dù cho có điều giấu giếm, cũng sẽ không hơn trăm. Số lượng ấy, Hỗn Nguyên Thiên Tông một cái tông môn đã là thừa sức. Huống hồ Hỗn Nguyên Thiên Tông ngoại trừ điện chủ cấp thanh minh cảnh nhân vật ở ngoài, còn có trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh, thậm chí thánh giả cảnh cự đầu tồn tại. Hạng nhân vật này vô luận như thế nào không phải hắn có thể chống lại. Hy vọng Viêm Hoàng bên kia thuận lợi, đổi được đầy đủ hỏa linh tinh. Trước mắt trong tay ta đại nhật tinh hoa đã có, lại dựa vào một ít hỏa linh tinh tu hành. Tấn chí cương khí tiểu thành không khó. Thần phẩm cương khí nếu có thể tiểu thành, tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả ta cũng là không sợ. Phóng tầm mắt hải ngoại, thần Long Bảng thượng vị liệt 600 trên dưới cũng không phải việc khó. Đến thời điểm liền có rất dài một đoạn an ổn thời gian. Thanh Khư tự lẩm bẩm, ngự kiếm hành không, ngàn dặm chớp mắt là tới. Rất nhanh Thanh Khư đã đến Lạc Lâm Vương Đô. Bất quá cân nhắc đến Lam Ngọc Đồng đối với mình biết sơ lược, vô cùng khả năng báo cho Trục Nhật chính mình đạp chân ở Lạc Lâm Vương Đô bên trong. Đến rồi sau hắn vẫn chưa hiện thân, mà là ở Lạc Lâm Vương Đô ở ngoài mướn một chỗ loại nhỏ dân cư ẩn núp hạ xuống. Viêm Hoàng đi tới Trăm Dương thành phố vừa đến một hồi, phỏng chừng còn phải mấy ngày thời gian, mà này mấy ngày, hắn cũng không tính lãng phí. Ba viên đại nhật tinh hoa, lại thêm hỏa phượng chi vũ phụ trợ, lên cấp luyện cương cảnh, vậy là đủ rồi. Hiện tại, bắt đầu, Thanh Khư hít sâu một hơi, nhất thời đem hỏa phượng chi vũ sức mạnh dẫn dắt ra. Nhất thời hỏa phượng chi vũ tỏa ra một trận ánh sáng nóng bỏng, bao phủ toàn thân hắn. Trong lúc nhất thời, hắn khắp toàn thân phảng phất đắm chìm trong một mảnh ánh mặt trời ấm áp trong đó. Đối với hỏa nguyên khí năng lực cảm ứng kịch liệt tăng lên. Chỉ cần hắn ngưng thần quan sát, thậm chí có thể ngờ ngợ nhìn thấy trong không khí một loại màu đỏ nhạt Madara ban điểm điểm. Đó là ẩn chứa ở thiên địa nguyên khí trong đó hỏa nguyên khí năng lượng. Thần kỳ, đây chính là thần thú Phượng Hoàng đối với thiên địa nguyên khí coi sừng sao. Trước mắt ta một đạo hỏa phượng chi vũ đều có thể tạo thành loại này thần dị hiện tượng. Vậy chân chính Phượng Hoàng lại nên làm như thế nào? E là cho dù chúng nó thành ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, dựa vào cái kia cao đến làm người giận sôi thuộc tính, hỏa, lực tương tác vẫn cứ sẽ có cuồn cuộn. Không ngừng thuộc tính, hỏa, nguyên khí không ngừng hướng về chúng nó trong cơ thể xuyên. Khiến cho chúng nó ở sau khi trưởng thành một cách tự nhiên trưởng thành lên thành thánh giả cảnh. Cấp nhân vật đáng sợ. Thanh Khư cảm khái chốc lát. Cũng không dám lãng phí thời gian. Hỏa phượng chi vũ sức mạnh có hạn. Tầm thường tình huống tu luyện hạ chỉ có thể chống đỡ hắn 10 ngày nửa tháng. Trước mắt luyện hóa đại nhật tinh hoa. Lúc sử dụng ngày phỏng chừng càng ngắn hơn. Hắn nhất định phải đang gặp đoạt dây. Bởi đã có qua một lần luyện hóa đại nhật tinh hoa cơ hội. Lần này Thanh Khư có thể nói xe nhẹ chạy đường quen. Theo đại nhật tinh hoa vào cơ thể. Trong cơ thể kim ô chân khí lần thứ hai vui vẻ chạy bốc lên. Thế giới tinh thần chính giữa kim ô bóng mờ càng là phát ra trận trận vui thích rên rỉ. Đây là hắn cá nhân tinh khí thần sung sướng trình độ nhảy lên tới tột cùng thể hiện. Đại lượng đại nhật tinh hoa cuồn cuộn không ngừng truyền vào cái kia dĩ nhiên tu tới viên mãn chân. Khí trong đó, cái gọi là viên mãn, giống như là chân khí có thể chứa đựng năng lượng đã đạt đến hạn mức tối đa. Trước mắt càng nhiều hơn đại nhật tinh hoa truyền vào chân khí trong đó. Tất nhiên là để bản thì đạt đến thượng hạn, chân khí bắt đầu tản ra. Bản thân của hắn trên người cũng là trở nên một trận đỏ chót. Bốn phía nhiệt độ càng là kịch liệt kéo lên. Bất quá không có chờ này cỗ đại nhật tinh hoa lực lượng tới kịp tiêu tan. Thanh khư cường đại tinh thần mang theo đại nhật kim ô thần hồn bỗng nhiên chấn áp mà xuống. Gắt gao đè ép cái kia chút dần dần tiêu tán tinh thuần năng lượng. Đồng thời đem những năng lượng này hướng về chân khí bản thân trong đó không ngừng áp xúc. Áp xúc, tinh luyện, luyện khí thành cương. Trên thực tế chính là một cái đem chân khí bản thân không ngừng thuần hóa áp xúc quá trình. Phẩm cấp càng cao chân khí, bản thân liền càng trở nên thuần túy bá đạo, không tha cho bất kỳ tạp chất gì. Ở loại này bản thân đã không có bất kỳ tạp chất gì tình huống. Muốn lại đem áp xúc, hầu như giống như là hy vọng xa vời, thật giống như thân thể cực hạn. Nếu như đem cương khí cảnh so sánh cần một người đem chính mình tốc độ 100m tăng lên 3 giây. Phổ thông cương khí người tu luyện, giống như là nguyên bản tốc độ 100m vì là 13 giây. Tăng lên 3 giây cũng bất quá 10 giây. Tới linh phẩm cương khí thời gian, thì lại giống như là hắn nguyên bản tốc độ 100m vì là 12 giây. Tăng lên 3 giây chính là 9 giây. Lên trên nữa thánh phẩm cương khí, thần phẩm cương khí, bản thân liền đại diện cho bọn họ 11 giây. 10 giây tốc độ, ở tình huống như vậy muốn lại tăng lên 3 giây. So với đằng trước hai người khó hơn đâu chỉ một bậc. Cái kia phải cần đối với tự thân cực hạn lần lượt đánh vỡ. Trước mắt thanh khư bản thân chính là đang trải qua quá trình này. Áp xúc, không ngừng áp xúc. Cường đại tinh thần ý chí ngưng tụ mà thành kim ô bóng mờ mang theo mênh mông kinh khủng uy năng. Không ngừng chấn áp trong cơ thể chạy trồm muốn giật chân khí. Làm cho những này chân khí bị không ngừng áp xúc cùng dung hợp. Trong toàn bộ quá trình, thỉnh thoảng tất nhiên là có chân khí tiêu tán. Mỗi một đạo tiêu tán chân khí đều sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Cũng may, hắn khôi phục đặc tính cực kỳ kinh người. Lại thêm hắn cố ý nuốt các loại đan dược chữa trị vết thương tiến hành phụ trợ. Chân khí phá hoại trình độ cùng chữa trị trình độ miễn cưỡng đạt đến ngang hàng. Ở tình huống như vậy, chân khí trong cơ thể hắn không ngừng thuần túy. Một viên đại nhật tinh hoa lặng yên không hề có một tiếng động tiêu hao hết hết. Đối với kết quả này, Thanh Khư vẫn chưa cảm thấy bất ngờ. Dù cho hắn có hỏa phượng chi vũ tồn tại. Một viên đại nhật tinh hoa tương đương với hai viên, nhưng hắn tu luyện cuối cùng là thần phẩm chân khí. Không do dự, quả thứ hai đại nhật tinh hoa bị hắn ngay sau đó luyện vào bên trong cơ thể. Được này cỗ sức mạnh mới, áp xúc đến mức tận cùng kim ô chân khí tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Lao nhanh chân khí khác nào mất đi sự khống chế, liền muốn ở trong người tùy ý phá hoại. Cũng may. Thanh khư 46 cấp tinh thần cấp bậc hơn xa người thường. Liền tinh thần cường độ mà nói. Rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Ở tình huống như vậy, cứ việc chân khí mất khống chế sắp tới, có thể vẫn cứ bị hắn dựa vào ý chí cường đại khống chế ở trong phạm vi nhất định. Rốt cục, loại này không ngừng tinh luyện cùng áp xúc đầy đủ qua 3 ngày 3 đêm. Ở thứ tư ngày một cái sáng sớm, hạch tâm nhất nơi chân khí bỗng nhiên bắt đầu lột xác. Từng đạo chân khí màu vàng óng tỏa ra nóng sáng giống như ánh sáng. Bắt đầu lóng lánh, trắng lóa, đây là mặt trời màu sắc, cũng dường như phá vỡ một vòng cực hạn. Khi đạo này nóng sáng chân khí hiện rõ sau, càng ngày càng nhiều chân khí bắt đầu biến hóa. Thanh khư bản thân cái kia căng thẳng đến mức tận cùng tinh thần áp lực cũng là không ngừng hạ thấp. Đợi đến trong cơ thể hết thảy chân khí toàn bộ hóa thành trắng lóa vẻ sau. Viên thứ hai đại nhật tinh hoa cũng là rốt cục tiêu hao hết. Mà bản thân hắn, cũng là từ trong ra ngoài hoàn thành đến cương khí cảnh lột xác. Xong rồi, thanh khư mang theo mừng rỡ mở mắt ra. Ong ong, theo hắn vẫy tay một tấm. Đạo kia nồng nhiệt chân khí màu trắng ở trên tay không ngừng bốc lên. Không, không phải chân khí, vào lúc này nên gọi là cương khí. Chân khí, trên thực tế chỉ là khí lưu một loại. mà cương khí, thì thôi không sai diễn sanh thành thực chất. Vào lúc này hắn nếu là nguyện ý lượng lớn tiêu hao, thậm chí có thể mang chân khí của chính mình tách ra, trực tiếp hóa hư là thật, ngưng tụ thành một viên nóng rực thuộc tính hỏa cương khí thạch. Cái này thuộc tính hỏa cương khí thạch nếu là bị đồng dạng tu luyện đại nhật kim ô quyết người bắt được đồng thời hấp thu luyện hóa, hiệu quả đem so với hỏa linh tinh còn tốt hơn một phần. Đây chính là cương khí cùng chân khí bất đồng. Chân khí không cách nào lâu trú, mà cương khí nhưng có thể trường tồn. Cái này cũng là vì sao chỉ có cương khí cảnh cường giả mới có thể luyện chế hộ thân ngọc bội nguyên. Nhân, đáng tiếc, cương khí cảnh cường giả trung quy không cách nào làm được hư không tạo vật trình độ. Đơn thuần cương khí thạch một trong vòng 2 canh giờ có thể ngưng tụ thành hình. Thời gian lâu dài là có thể sẽ tiêu tan, mà một khi truyền vào có thể gánh chịu cương khí ngọc bội trong đó, liền sẽ để cương khí bên trong nhiễm ngọc bội tạp chất. Cái này cũng là cương khí cảnh cường giả luyện chế hộ thân ngọc bội uy lực so với bản thân hắn thi triển ra công kích phải yếu hơn hầu như một cảnh giới lớn nguyên nhân. Thần phẩm cương khí, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Này thần phẩm cương khí tu hành khi thật không phải là chuyện dễ. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần của ta cấp bậc đạt đến 46. Khi tu luyện tới một nửa thời gian sợ là đã thất bại tiền công tẫn khí. Thậm chí dù cho tinh thần của ta cấp bậc chỉ có 40 cấp xuất đầu, phỏng chừng cũng không cách nào bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Thanh Khư mơ hồ có chút hoảng sợ. Mặc dù hắn sớm từ Nạp Lan Phỉ, Viêm Hoàng đám người giữa những hàng chữ chúng phải ra thần phẩm cương khí tu hành không dễ, thế nhưng cũng không thể tưởng đến càng sẽ gian nan như vậy. 41, cấp 2 tinh thần cấp bậc đều không luyện được thần phẩm cương khí. Có loại này tinh thần cấp bậc, thần khí hợp nhất cảnh đều có thể đột phá đi. Nhìn dáng dấp, nếu như ta muốn tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh giới, phải đi một chuyến nữa, Vạn Kiếm Sơn. Mượn Vạn Kiếm Sơn cái kia căn trụ đá thần diệu, cố gắng đánh bóng một phen tinh thần. Nếu không, không có nửa phần bước vào thần khí hợp nhất cảnh hy vọng. Chỉ là, trừ phi ta chân chính đem Vạn Kiếm Sơn trụ đá đánh vỡ. Bằng không, vẻn vẹn kiếm ý dư âm, đối với tinh thần của ta dĩ nhiên không có gì quá lớn kích thích hiệu quả. Mà một khi ta đem Vạn Kiếm Sơn trụ đá đánh vỡ, trong phút chốc bộc phát ra tinh thần xung kích, tuyệt đối sẽ cường đại đến một cái vượt xa ra ta mức tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ tới đây, khẽ nhíu mày một cái đầu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ý nghĩ này đặt sau. 50 cấp, tinh thần cấp bậc không tới 50 cấp, không được đi vào Vạn Kiếm Sơn đánh vỡ trụ đá, thậm chí coi như đến rồi 50 cấp, tốt nhất vẫn cứ chờ đợi một phen. Hoặc là có một cái bảo vệ thần hồn đặc thù thần binh. Hoặc là được một ít có thể khôi phục thần hồn đan dược. Đã thứ tư ngày, Tân Long cùng Viêm Hoàng hẳn. Thanh Khư cảm thụ một trong hạ thể đối lập vững vàng chân khí. Đứng dậy, hướng về Nạp Lan Phỉ lúc trước đám người thuê nơi ở đi. Không lâu lắm dĩ nhiên đi tới cái kia sân. Thanh Khư công tử, nhìn thấy Thanh Khư đến. Đang ở cái sân này chủ trì thế cục Kinh Vân nhất thời lên trước hành lễ. Đông Vân đế quốc bên kia có thể có động tĩnh? Chưa từng, không biết cái kia Bích Ngọc chiếm được tin tức còn là duyên cớ gì? Lại đã ẩn núp đi, hiện nay không biết đi nơi nào. Bích Ngọc bắt đầu trốn. Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Vâng, trốn, nếu như không phải chột dạ, vì sao phải trốn? Sở dĩ muốn trốn, chỉ có một cái khả năng. Nàng đã biết được Long Kình Đảo trên chuyện phát sinh. Ta hai vị người theo đuổi Tân Long cùng Viêm Hoàng trở về chưa? Tân Long các hạ đã trở về, đang nghỉ ngơi. Đúng là Viêm Hoàng đại nhân còn có Bạch Lãm Sinh đại nhân. Đến nay không về. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,